Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, lời nói dối có thiện ý. Diệp Cô Ảnh tò mò nhìn bên người, Tiết Mục thoải mái mà tựa ở đầu giường, Mạc Tuyết Tâm hai tay bắt chéo sau lưng, hai tay quỳ sát ở hắn nơi đó cúi đầu phụng dưỡng. Cái này rõ ràng so trước mấy lần dáng vẻ khoa trương nhiều. Nhưng lúc này tại Mạc Tuyết Tâm trên mặt lại tìm không thấy lấy trước kia loại nhận mệnh bộ dáng. Cũng không để ý nàng ở bên xem, ngược lại đều là bình tĩnh và giải thoát. Diệp Cô Ảnh thật không nghĩ tới Mạc Tuyết Tâm cái này nổi danh kiêu ngạo thanh cao người, chịu ngay trước người đứng ngoài quan sát như thế chủ động làm chuyện như vậy. Ngay cả nội tâm của nàng nhận chủ cũng còn không có từng làm như thế đâu. Đến binh khí ngắn giao tiếp lúc, nhìn Mạc Tuyết Tâm kia trong mắt lưu chuyển mị ý cùng triệt để thịnh phóng mở thành thục phong tình. Diệp Cô Ảnh âm thầm kinh hãi, đến cùng ai mới là nội mị giấu giếm tới. Lại nói Tần Vô Dạ hai ngày này có việc không tài. Nếu như ở đây, chàng diện này đại khái sẽ để cho nàng rất hưng phấn a. Hiển nhiên Mạc Tuyết Tâm cũng nghĩ đến vấn đề này. Đến xong việc sau mưa thu mây tạnh, nàng cùng Diệp Cô Ảnh một trái một phải nằm ở Tiết Mục hõm vai bên trong nghỉ ngơi. Còn tại thấp giọng hỏi Tiết Mục, Tần Vô Dạ đi nơi nào? Tiết Mục liền cười, sợ nàng cười ngươi. Mạc Tuyết Tâm đưa ngón tay nhỏ nhắn tại hắn lồng ngực vẽ lên vòng vòng. Thần sắc bên trong có một chút tiểu nữ nhân không phục. Mới không sợ nàng. Tiết Mục hơi có chút ngạc nhiên, nàng thế mà lại nũng nịu đâu. Nghĩ lại cũng là đúng, Mạc Tuyết Tâm đã là tiến vào nhân vật. Khúc mắc vừa đi, nữ nhân ở tình lang trước mặt vốn là sẽ có dạng này bộc lộ. Cùng theo bản năng cạnh tranh chi ý, đối với loại này túc địch ở giữa, đúng là bình thường, như vậy cũng tốt chơi a. Ngươi cùng Tần Vô Dạ cạnh tranh. Đây chính là cái gì hoa văn đều chơi đến không chướng ngại chút nào siêu cấp nữ lái xe. Ngươi còn không bị nàng mang đến càng chơi càng mở a. Vô Giả cùng Thanh Thanh tại Vân Châu làm hai chuyện. Tiết Mục không có tiếp tục giật ra xe chủ đề. Đứng đắn hồi đáp, một kiện là tại Vân Châu làm bản địa văn nghệ đoàn nhỏ đội. Cùng tổ chức chúng ta fan hâm mộ hội. Cái này Mạc Tuyết Tâm nghe được có chút mộng. Rất nhanh Tiết Mục liên tục đến nàng coi trọng chủ đề. Một kiện khác, gần đây Vân Châu Tổng Đốc tử vong, mới Tổng Đốc còn chưa tới. Cảnh nội vốn là một đoàn loạn tượng, Thất Huyền Cốc ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thiếu Lục Đạo ân tình không dễ nói chuyện, dẫn đến hiện tại ma môn Lục Đạo hoành hành Vân Châu. Tận làm chút loạn thất bát tao sự tình. Ta để Thanh Thanh đi chỉnh đốn sơ tán, sợ nàng lực uy hiếp không đủ, cho nên để Vô Giả đi hỗ trợ. Thân là hợp hoan thánh nữ cùng động hư người, nàng có đầy đủ uy vọng. Mạc Tuyết Tâm toàn thân chấn động, có chút chống lên thân thể. Tiết Mục cười cười, làm sao? Mạc Tuyết Tâm cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta như thế né tránh thời điểm, ngươi vẫn là đang vì ta cân nhắc. Ta, về sau ngoan ngoãn, cũng không cần nói hai nhà nói. Tiết Mục vỗ vỗ đầu vai của nàng ra hiệu an ủi. Lại nói, lúc đầu đây cũng không phải là chỉ riêng vì ngươi hoặc là vì Thất Huyền Cốc, mà là vì Vân Châu một cảnh. Ta Tiết Mục mặc dù thân ở Ma Môn, cũng rất rõ ràng một khi đám này mặt hàng thế lớn, làm sự tình ta căn bản nhìn không được. Thân là minh chủ ta ước hẹn buộc trách nhiệm, nếu không ma môn làm thiên hạ loạn lạc, ta Tiết Mục chính là tội nhân thiên cổ. Mạc Tuyết Tâm đôi mắt đẹp sáng long lanh mà nhìn xem hắn. Tiếu dung càng phát ra tươi đẹp, ta rốt cuộc biết Mộ Kiếm Ly dạng này chính đạo truyền. Vì sao lại khăng khăng một mực đi theo một cái ma đầu? Nguyên lai căn bản cũng không có mọi người trong tưởng tượng chính ma xung đột. Rõ ràng chính là người một đường. Tiết Mục lắc đầu, thạch lỗi còn nói ta thế gian chân ma đâu. Mạc Tuyết Tâm do dự nói, ngươi tự mình lập bia, nói cùng hắn là chi kỷ. Ngươi hỏi Thần Giao từ đầu đến cuối rồi. Mạc Tuyết Tâm có chút muốn nói, Thần Giao, xưng hô này có phải hay không quá thân mật? Nhưng lời đến khóe miệng vẫn là không nói ra. Trong lòng ngầm thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thật muốn Thần Giao. Mình thật không biết nên phản ứng gì. Tiết Mục nhất thời không nghĩ tới nơi này đi. Chỉ là nói, Thạch Lỗi nhìn ra ta rất nhiều hành vi. Cho là ta tại làm hao mòn lòng người. Tai họa thiên hạ, kỳ thật hắn là lấy kết quả làm nguyên nhân. Không nhìn thấy bản chất. Lúc này Diệp Cô Ảnh cũng nhịn không được chen vào nói. Vậy bản chất là, người cũng nghẹn rất lâu đi. Tiết Mục cười cười. Bản chất chỉ là ta không tán đồng lấy võ vi tôn tư tưởng. Cường giả xác thực đáng giá tôn sùng. Nhưng đây không phải duy nhất. Còn có rất nhiều đôi thế gian hữu ích tiến bộ tiến hành. Đồng dạng đáng giá mọi người tôn sùng. Tỉ như thần cơ môn chi đạo. Ta liền tôn sùng vô cùng. Tự nhiên môn vũ lực lại thịnh. Trong mắt ta cũng so ra kém đã từng cải tiến giống thóc thánh giả. Xã hội là cần phân công. Cường giả cố nhiên đáng giá tôn trọng. Nhưng cái khác lĩnh vực người nổi bật cũng nên có giống nhau đãi ngộ. Không có người khác có thể đánh chính là phế vật. Không nói chính ta, tối thiểu ta liền thay thần cơ trong môn tạo xe tạo thuyền nhà nghiên cứu không phục. Mạc Tuyết Tâm cùng Diệp Cô Ảnh liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Ta chế tạo văn nghệ giải trí, cũng chỉ là tinh thần hưởng thụ một chủng loại hình. Mặc dù trong đó có chút hư giả lẫn lộn không tốt thủ đoạn, cũng có thể là có làm hao mòn thượng võ chi tâm ý tứ. Nhưng ăn uống cá cược chơi gái từ xưa liền có, mê người đoạn lạc trầm mê trình độ nhưng không thể so với ta làm đồ vật chênh lệch. Mọi người phải chăng giản dị thượng võ cuối cùng nhìn chính là người tự chế. Quán ta một cái mới phát giải trí thủ đoạn là đạo lý gì? Ta đã từng cố ý làm hao mòn Kiếm Ly, nàng làm sao không có đoạn lạc? Thạch Lỗi cái này gọi lẫn lộn đầu đuôi. Mạc Tuyết Tâm khẽ vuốt cằm, nhưng ngươi còn nói là chi kỷ. Tối thiểu hắn nhìn ra ta cố ý tại cái này chỉ nhận cùng lấy võ vi tôn thế gian tập tục bên trên. Cắm một thanh dao gam, nói ta là chân ma. Đương nhiên cũng nói qua được, cùng phổ thế giá trị trái ngược người. Vốn chính là ma, trên thực tế trong chính đạo sớm nhất nhìn ra được là Kiếm Ly. Nhưng nàng cũng không xoắn suýt tại đây. Thì ra là thế, Mạc Tuyết Tâm lẳng lặng tựa ở đầu vai của hắn, như có điều suy nghĩ. Làm sao? Tiết Mục đưa tay vỗ vỗ nàng mềm mại mượt mà. Lại muốn trừ ma à nha? Mạc Tuyết Tâm sẵn giọng. Ta là đang nghĩ, người ý nghĩ cùng lần này thất huyền chi biến có hay không chỗ tương thông? Có. Cho nên ta nói ta và ngươi càng tiếp cận, bởi vì ngươi chí ít đem hiệp nghĩa cùng vũ đạo song hành. Chung vì coi trọng, mà không giống bọn hắn, đem hiệp nghĩa làm võ đạo bố thí. Nhưng thất huyền cốc về sau muốn làm thế nào? Ta nếu là vẫn không thay đổi, có thể hay không sớm muộn cũng có một ngày còn muốn chúng bạn xa lánh. Tiết Mục cười ha ha một tiếng. Ta liền biết ngươi muốn tới hỏi ta vấn đề này. Mạc Tuyết Tâm trên mặt có chút phát sốt. Sẵn giọng, hiện tại ngươi là nam nhân ta. Không hỏi ngươi hỏi ai. Tiết Mục nháy mắt mấy cái. Ta vài ngày trước liền nói qua cho ngươi đáp án. Chính ngươi ngây ngốc, không biết phát huy. Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên. Nào có, ta lúc ấy nói qua. Ngươi có đạo. Cho nên thất huyền cốc động hư người là ngươi. Tiết Mục mỉm cười. Đã bọn hắn đều tán đồng lấy võ vi tôn, có muốn hay không động hư, đem bọn hắn muốn nhất đồ vật cùng ngươi đạo liên hệ với nhau, lo gì bọn hắn không bắt trước. Mạc Tuyết Tâm giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi nói là ta đi tuyên dương bổn cốc chi đạo, muốn động hư người tất lấy hiệp nghĩa làm đầu. Nếu không vĩnh viễn không cách nào đột phá. Tiết Mục lo lắng nói. Đúng vậy a, ngươi ví dụ bày ở chỗ này, còn sợ dẫn đạo không được tập tục. Coi như hiện tại các cường giả bán tín bán nghi, đời sau đâu, ngươi là cốc chủ, ngươi không giáo hóa ai bảo hóa, nhưng bổn cốc vũ đạo đột phá xác thực không có loại thuyết. Pháp này, đây là lừa gạt, đây là lời nói dối có thiện ý. Nơi ta đi qua, Vân Châu dân phong kém cỏi nhất, ngươi cái này quá tải đầu, phải bị một nửa trách nhiệm. Mạc Tuyết Tâm im lặng nửa ngày, khẽ thở dài, ta cảm thấy đơn giản vô giải quan niệm xung đột. Trong mắt ngươi đơn giản như vậy, Tiết Mục, ta thật sự là tâm phục khẩu phục. Tiết Mục cười nói, vậy thì lại đến khẩu phục một thanh khẩu phục dịch. Mạc Tuyết Tâm tự sân tự oán liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đi xuống đi. Nàng trong lòng biết nam nhân rất hưởng thụ nàng thần phục bộ dáng. Dù sao, vừa rồi nhận thua lúc đã làm. Hắn thích, liền như vậy đi. Diệp Cô Ảnh thần sắc quái dị sờ lấy khuôn mặt. Nàng chợt nhớ tới, đây chính là đồ tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.